Chương thứ 361, Bạch Môn Lâu. Hiểu rằng bản thân là được hai vị đại phương sư ứng cứu, Nguyên Sương trầm mặc một lúc, sau đó nhìn Quảng Nhân nói: Đại phương sư, ta tìm đến hai vị lâu chủ kia thì sao? Người thật sự cho rằng bọn họ không phòng bị gì hay sao? Trước đó người cũng đã nói hai người các ngươi không chắc chắn sẽ giúp ta. Cho dù hai vị lâu chủ không có thuật pháp ở ngay trước mặt, Nguyên Xương ta cũng không dám động dù chỉ một ngón tay. Hai người bọn họ đều là những kẻ đã sống cả ngàn năm, không thể nào chưa tính đến khả năng sẽ có ngày đột nhiên mất đi thuật pháp. Nguyên Xương, ngươi còn có lựa chọn khác sao? Hòa Sơn lạnh lùng liếc nhìn Hòa Thượng, dừng một lúc, thấy sư tôn của mình không hề nổi giận. Hòa Sơn mới tiếp tục nói: Thân thể trường sinh bất lão hiện tại của ngươi là ai ban cho? Cho dù không có hai vị lâu chủ kia, giờ này có lẽ người đã luân hồi chuyển kiếp mấy rồi? Giờ này có lẽ người đã luân hồi được mấy kiếp? Trong họa được phúc, trong phúc có họa, đạo lý này ngươi không biết sao? Thành bại đều chỉ từ một ý niệm mà thôi. Làm theo những gì đại phương sư nói, làm tốt giúp ngươi thành Phật, làm không tốt tiễn ngươi nhập ma. Nghe ra trong lời nói của Hòa Sơn mang theo uy hiếp, Nguyên Sương cúi đầu không nói lời nào. Phía sau Quảng Nhân khẽ thở dài, mắt thấy trăng đã lên quá đỉnh đầu, liền nói với Nguyên Sương: Người không có lựa chọn, hai thầy trò chúng ta cũng nào có đâu. Nếu có thể tự mình lựa chọn thì bây giờ ta đã đem theo Hòa Sơn ra biển tìm đại phương sư Từ Phúc rồi. Cũng may chuyện này đã hoàn thành được phân nửa. Lời nói đến đây, Quảng Nhân lấy tấm da thú trong ngực áo ra đưa cho Nguyên Sương, lúc này vẫn đang tràn đầy nghi hoặc, tiếp tục nói: Còn cần thứ gì ngươi có thể nói với ta, nếu có thể giúp ta sẽ nghĩ cách. Nhớ kỹ, về sau không được làm phiền vong linh các đời đại phương sư nữa. Nếu còn tái diễn, việc kia cũng không cần ngươi đụng tay. Đem trả lại cơ thể trường sinh bất lão ta đã cho ngươi, ngươi và ta không nợ nần gì nữa. Nói xong câu cuối, ngữ khí của Quảng Nhân trở nên lạnh lẽo dần. Ngưng một lúc, ông ta khôi phục ngữ khí, không có lấy một tia gợn sóng, nhìn Nguyên Sương hiện đang mặt cắt không còn một giọt máu nói: Người cũng là quẻ tượng hỗn loạn xuất hiện sau khi dùng chiêm tổ. Ta và ngươi đều là những quân cờ trên bàn cờ. Ván cờ chưa kết thúc, kẻ nào cũng không thể rời đi. Người còn chưa rõ sao? Nguyên Sương đã hiểu. Lúc này Hòa Thượng chỉ còn biết thở dài vô lực, trở tay nhét tấm da thú vào trong áo. Hắn chắp hai tay trước ngực, hướng về phía hai vị đại phương sư hành Phật lễ, nói tiếp: Ta sẽ đi tìm tung tích của hai vị lâu chủ, hy vọng sau khi kết thúc chuyện này, đại phương sư có thể giữ lời. Nguyên Sương cùng hai vị đại phương sư không ai nợ ai. Dứt lời, Nguyên Sương hành bán lễ với hai vị đại phương sư, rồi ở trước mặt bọn họ thi triển độn pháp ngũ hành, biến mất không còn tăm tích. Nhìn Nguyên Sương đi rồi, Quảng Nhân quay đầu nhìn Hòa Sơn nói: Tình cảnh như thế mà người cũng phải trêu chọc Ngô Miễn sao? Người cũng từng làm đại phương sư rồi, vậy mà vẫn không phân biệt được nặng nhẹ phải trái à? Hòa Sơn à, người khiến ta có chút thất vọng đấy. Trên mặt Hòa Sơn xuất hiện một tia kinh hãi, lập tức quỳ gối trước mặt Quảng Nhân, cẩn thận mà giải thích: Sư tôn, lục cờ lão đem quẻ tượng tới, người cũng đã thấy đám người Ngô Miễn, quy bất quy rồi sẽ phản bội sư tôn. Nếu như quẻ tượng ứng nghiệm, người sẽ trở thành tù nhân của Ngô Miễn, chỉ bằng thừa dịp người vẫn có thể khắc chế được y, nhổ cỏ tận gốc. Cho dù sau này đại phương sư Từ Phúc có trở lại, cô không nói được gì nữa. Cầm miệng! Không đợi Hòa Sơn nói xong, Quảng Nhân đã lạnh lùng cắt lời gã. Ngừng một lúc, vị đại phương sư này tiếp tục nói: Trở thành tù nhân của Ngô Miễn thì thế nào? Người và ta đều là những kẻ nghịch thiên tu hành trường sinh bất lão, đến cả chiêm tổ cũng cho cơ hội phê thiên cải mệnh. Người cho rằng ta ngay cả mệnh của bản thân cũng không nắm giữ được sao? Nói tới đây, quả nhân quay đầu nhìn về hướng lối vào lăng mộ dưới lòng đất, lẩm bẩm nói: ta cũng muốn xem Ngô Biển có thể thật sự biến ta thành tù nhân dưới chân mình hay không. Trong lúc hai vị đại phương sư nói chuyện, Ngô Miễn và Quý Bất Quy mang theo hai con yêu quái đi về phía lối ra trên mặt đất. Vừa đi, Bách Vô Cầu vừa túm lấy cha ruột của mình hỏi tới hỏi lui: ông già, cha nói hai tên đại phương sư kia lại phát điên cái gì vậy? Cứ tưởng phái phương sĩ bị diệt rồi, bọn họ có trở thành thật một chút. Ai ngờ bọn họ so với lúc trước còn vô lý hơn. Vừa rồi cũng là em trai cha ngăn cản ông đây. Bằng không thì một phần trống của Khâu Vũ Chân vừa vặn để lại cho ngươi. Không đợi Bách Vô Cầu nói xong, nhóc Nhậm Tam đã giành trước nói: không phải nhân dân bọn ta nói ngươi, mơ người bọn họ đánh nhau, một chút thuật pháp quét qua thôi, cả hai chúng ta đều chịu không nổi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lão bất tử này, Quảng Nhân cùng với Hòa Sơn kia, không lo yên ổn mà sống đi, lại muốn làm cái quái quỷ gì không biết thế. Quy Bất Quy cười hì hì nói: còn có thể làm quỷ gì nữa? Ông già ta vừa rồi mới nói, Nguyên Xương Tiểu Hòa Thượng là con riêng của Quảng Nhân đấy thôi. Con mình bị hàng xóm đánh, cho dù bình thường cùng hàng xóm này quan hệ tốt đến mấy thì cũng phải trở mặt thôi. Người ở giữa quân doanh thành Lạc Dương cứu Nguyên Xương chính là Quảng Nhân. Không đợi Quy Bất Quy nói hết, Ngô Mết đột nhiên nói đế vào một câu. Ông già nghe thấy, trên mặt không có vẻ gì là bất ngờ, cười kha kha rồi nói với Ngô Miễn: bây giờ xem ra thì đúng là do Quảng Nhân và Hòa Sơn làm, rốt cuộc là máu mủ mới phải nhọc lòng đến thế. Ngô Miễn không để ý tới mấy lời nhăng cuội của Quy Bất Quy, tiếp tục nói với ông già này: nói về tấm gia thú trong quan tài của Khâu Vũ Chân đi, ngoài trừ Quảng Nhân, Tổ Mân, còn Nguyên Xương thì sao? Hòa thượng này có phù hợp hay không? Cái gì cũng không qua được ánh mắt của ngươi. Quy Bất Quy cười khà khà tiếp lời: nếu là con ruột của Quảng Nhân, cha dùng được thì con cũng vậy, bằng không thì sao tiểu hòa thượng này để bụng như thế chứ? Có điều cũng không cần lo lắng, Quảng Nhân phải dùng đòn sát thủ mới khắc chế được ngươi, cái này chắc chắn sẽ không dễ dàng truyền lại cho người khác. Trong lúc nói chuyện, mấy người bọn họ đã men theo đường cũ đi lên mặt đất. Lúc này trong thôn vô cùng im ắng, ông lao chủ tọa cùng phương sĩ thôn dân không biết đã bỏ đi đâu hết. Quảng Nhân Hỏa Sơn sẽ không làm khó mấy phương sĩ này, hẳn là đã đem bọn họ giấu ở một nơi nào đó. Ngô Miễn Quy Bất Quy cũng không có tâm tư quan tâm mấy người này, lập tức cất bước rời khỏi thôn, lên một chiếc xe ngựa giấu ở gần đó. Đánh xe ra đường cái, bọn họ hướng về thị trấn gần nhất, trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi cái đã. Chạy dọc theo đường lớn 30 dặm, gần nhất có một tòa huyện thành có tên là Hạ Bi. Mấy người bọn họ vốn định đến khách điếm Triệu Gia ở đó nghỉ ngơi một chút. Trời vừa tờ mờ sáng, xe ngựa của bọn họ đã tới trước cổng thành Hạ Bi mới phát hiện nơi này dường như vừa trải qua một hồi đại chiến. Hiện tại ngoài thành Hạ Bi đã tập kết mấy ngàn binh mã, trước cổng thành có dán một tờ bố cáo, mấy chục quân sĩ mặc trọng giáp đứng canh quanh tờ bố cáo đó, không biết là ý tứ gì. Nhìn thấy Hạ Bi đã phong thành, dân chúng đều không thể ra vào. Bạch Vô Cầu cùng nhóc Nhậm Tam đều nhao nhao đòi đổi chỗ, nhưng Quy Bất Quy lại thấy hứng thú với tờ bố cáo kia. Ông già lập tức ẩn thân đi qua nhìn xem trên bố cáo viết cái gì. Sau một hồi, ông già quay trở lại nói với Ngô Miễn cùng hai con yêu quái: các người đoán xem trên đó viết cái gì. Còn nếu bắt con nói lắp một kiếm đâm chết cha nuôi ở thành Lạc Dương, Lữ Bố Phụng Tiên không? Hắn xui xẻo bị người ta bắt rồi, trên đó nói là hôm nay sẽ bị lôi tới Bạch Môn Lâu trong thành xử trảm đấy. Lữ Bố nào, ông giả cha đang nói cái người dùng đại kích đó sao? nghe Quy Bất Quy nói tên thô lỗ vô cùng hứng thú. Ngừng một lúc, hắn lại nói với cha ruột của mình: ông đây thấy hắn động thủ giết người vô cùng nhanh nhẹn mà nhỉ, làm sao nói chém liền chém như vậy chứ? Nghe được là thanh niên đã đâm chết đồng trác, nhóc Nhậm Tam cũng hứng thú bừng bừng, không nhào nhào đòi đi nữa, bắt đầu lôi kéo Bách Vô Cầu muốn vào thành xem náo nhiệt, xem người này rốt cuộc chết trong tay ai. Ngộ Biên đi đâu cũng không thành vấn đề, thế là hai người hai yêu lập tức thi triển thuật pháp yêu thuật đi vào trong thành, tìm đến Bạch Môn Lâu được nhắc đến trên bố cáo, tìm một căn nhà trống không người ở gần đó, trốn ở bên trong chờ xem cảnh chém đầu. Hết chương 361, chúng ta cùng nghe tiếp chương 362. Lưu Quan Trương. Khi mặt trời đã lên cao, cả ngàn lính tráng lục tục đến trước Bạch Môn Lâu. Mặt thấy sắp đến trưa rồi, mấy trăm tên lính vây quanh mấy người mặc chiến giáp bóng bẩy đi lên thành lâu. Dẫn đầu là một người khoảng 30-40 tuổi, mặc trường bào màu đỏ tía, trên cằm để râu ngắn nối đến tóc mai. Vừa nhìn đã thấy là một kẻ già dặn lõi đời. Đi cùng người này còn có mấy trai tráng trẻ tuổi, trong đó có một người dáng người mập mạp, đặc biệt hơn cả là hắn có đôi tai rất to. Quy Bất Quy sống nhiều năm như vậy cũng chưa thấy qua kẻ nào có cái lỗ tai to như vậy. Người này mang vẻ mặt tươi cười, thần thái rất giống Quy Bất Quy. Nếu ông già này ở độ tuổi này lại béo hơn một chút, lúc cười lên có thể nói là giống nhau như đúc. Đứng hai bên tên mập có hai người mang hai diện mạo khác biệt, trong đó một người thân cao hơn 9 thước, mặc trường bào màu xanh, bên trong là nhuyễn giáp, vừa nhìn liền biết là người xuất thân võ tướng. Người này mặt đỏ như táo chín, bộ râu dài 2 thước thả trước ngực, hai mắt nheo lại, thỉnh thoảng lại liếc về phía người râu ngắn phía trước. Nếu nói người mập mạp bên cạnh có vài phần thần thái giống Quy Bất Quy, thì người này lại cực kỳ giống dáng vẻ tự cao tự đại của Ngô Miễn. Thật không dám tưởng tượng khuôn mặt Ngô Miễn đỏ bừng, nuôi râu dài, cùng người này đứng chung một chỗ, rồi nhìn chằm chằm đối phương sẽ là cảnh tượng thế nào. Bên còn lại của tên mập kia là một người có nước da đen nhẹm, cao lớn ngang ngửa Bách Vô Cầu. Người này có bộ râu quai nón như dây kẽm, ánh mắt dữ tợn, dù là nhìn ai cũng như đang trừng mắt với đối phương. Nếu đứng chung một chỗ với Bách Vô Cầu, thật sự giống nhau như huynh đệ song sinh. Phía sau mấy người này còn có không ít võ tướng cùng nho sĩ. Bách Vô Cầu đang bám cửa sổ nhìn lén, đột nhiên lại Quy Bất Quy cũng đang lén nhìn ở bên cạnh nói: ông già, cha nhìn xem kia không phải là ai kia đấy sao? Chính là ai kia, là đệ tử của ai đó? Ơn giời, là còn có cha ngươi ở đây, bằng không ai mà biết ai là ai? Quy Bất Quy nói, lúc này cũng nhìn thấy cái người mà Bách Vô Cầu chỉ trên Bạch Môn Lâu ở phía đối diện. Người nọ có mái đầu bạc phơ, niên khoảng 50-60 tuổi rồi, mặc một bộ phục sức của phương sĩ, không ai dám mặc nữa. Vị kia thế mà lại là Tả Tử, từng theo Tử Phúc tu luyện ảo thuật. Lúc này Tả Tử đứng giữa đám đông, thi thoảng lấy từ trong áo ra lúc thì quả quýt, lúc thì hoa quả khô phân phát cho mấy người xung quanh. Ai cũng không nghĩ được trong tay áo nho nhỏ kia lại có thể giấu được nhiều thứ như vậy. Nhìn thấy Tả Tử lấy đồ ăn trong tay áo phân phát cho mọi người, Quy Bất Quy cười kha kha, quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngô Miễn đang thở ơ liếc mắt, nói: không thể ngờ được phương sĩ như Tả Tử mà lại có lúc rơi vào tình cảnh này, phải ở trước mặt chư hầu khoe khoang pháp thuật. Ông già ta nhớ vị tổng quản phương sĩ thiếu chút nữa đã làm hoàng đế năm xưa, một tay biến ra quả đào, một tay biến ra quả quýt. Quy Bất Quy còn chưa nói xong đã thấy người râu ngắn trên cổng thành nói: đưa Ôn Hầu ra ngoài đi, để xem Phụng Tiên còn có gì để nói. Người này vừa dứt lời liền có mấy chục tên lính đem Lữ Bố đã bị trói lại từ trong căn nhà đối diện Ngô Miễn Quy Bất Quy đẩy ra ngoài. Lúc này Lữ Bố đã không còn uy phong như lúc dùng một kiếm giết chết Đồng Trác. Hắn gần như không phản kháng, cúi đầu mặc người đưa đến dưới Bạch Môn Lâu. Thầy Lữ Bố bị đưa tới trước lầu, người râu ngắn cười nói: "Phụng Tiên, không thể ngờ được ngươi cũng sẽ có lúc rơi vào tình cảnh này. Chuyện đến nước này, ngươi còn gì để nói không?" Tào thừa tướng, chuyện đến nước này, Lữ Bố cũng không có gì để nói. Lâu như vậy mà Lữ Bố vẫn không sửa được tật cả lâm của mình. Ngừng một lúc, Phụng Tiên tiếp tục lắp bắp nói: "Lữ Bố chúc mừng, chúc mừng Tào thừa tướng. Sau này có người vì thừa tướng công thành đánh trận, bách chiến bách thắng, công vô bất khắc." Nói tới đây, Lữ Bố cũng đã trông thấy người mập mạp phía sau Tào thừa tướng. Hắn lập tức giống như thấy được cứu tinh, hướng người mập mạp kia la lớn: "Huyền Đức, huynh đệ, người mau mau cầu tình cho thừa tướng, xin ông ta tha thứ cho Lữ Mỗ. Lữ Bố không tài cán gì, nguyện vì thừa tướng xuất ngựa tiên phong. Lữ Bố nguyện bái thừa tướng Tào công làm nghĩa phụ." Nghe Lữ Bố nói muốn làm con nuôi của mình, Tào thừa tướng ánh mắt sáng ngời. Lữ Bố tuy rằng thanh danh không mấy tốt đẹp, còn lớn hơn mình mấy tuổi, nhưng mà người này cũng là đệ nhất võ tướng đương thời, giữa thiên quân vạn mã đoạt thủ cấp thượng tướng giống như lấy đồ trong túi. Lưu Bị mập mạp phía sau cùng hai huynh đệ kết bái Quan Vũ Trương Phi đều là chiến tướng tiếng tăm lừng lẫy đương thời. Lúc trước cả ba anh em bọn họ đích thân đánh Lữ Bố đều không giành được một chút lợi thế. Quả thật có được một đứa con nuôi giỏi giang như vậy, bình định loạn thế sắp tới. Lúc này Lưu Bị mập mạp đứng sau Tào thừa tướng tươi cười thăm dò Lữ Bố: "Huynh trưởng yên tâm, bị này xin khuyên Tào thừa tướng nhận đệ nhất võ tướng đương thời huynh đây." Nói xong, Lưu Bị quay đầu hướng về phía Tào thừa tướng hành lễ nói: "Bị đây chúc mừng thừa tướng có được thiên hạ đệ nhất võ tướng, ngày khuôn phục thiên hạ nhà Hán sắp tới rồi. Phụng Tiên một khi trở thành nghĩa tử của thừa tướng, thiên hạ này làm gì còn kẻ nào dám cùng thừa tướng tranh phong. Nghĩ đến trước kia thời huy hoàng nhất của Đinh Nguyên, Đồng Trác chẳng qua cũng chỉ đến thế thôi." Vốn trên mặt Tào thừa tướng vẫn còn đầy ý cười, thế nhưng nghe được câu nói sau đó của Lưu Bị, tươi cười liền cứng lại. Cả hai người Lưu Bị nhắc đến đều được Lữ Bố nhận làm cha nuôi. Sau hai người đều chết trong tay Lữ Bố, lập tức trong lòng nguội lạnh, thầm nghĩ: "Quên mất Lữ Bố này còn có sở thích giết cha nuôi, thật nguy hiểm. Nếu không có Huyền Đức giúp ta vạch trần, thiếu chút nữa gây ra đại họa rồi." Tào thừa tướng về phía Lưu Bị nở nụ cười nói: "Vẫn là Huyền Đức công sáng suốt, thao đầy suýt nữa đã nhận Lang Sói làm con. Một khi đã như vậy, cái này tuyệt không thể giữ lại trên đời." Lúc Lưu Bị nói chuyện với thừa tướng đã đè thấp thanh âm, vậy mà vị thừa tướng đại nhân này khi đáp lời lại nói lớn lên, vẻ như muốn cho Lữ Bố ở dưới lầu nghe thấy. Phụng Tiên nghe được lời lúc sau Tức đến khỏi luôn tật nói lắp nữa, Nhìn lên trên lầu lớn tiếng chửi bậy: "Lưu Bị, người nói gì với thừa tướng mà ngài ấy lại thay đổi chủ ý, nhất định phải giết Lữ Mỗ. Tên tặc tai to, người đã quên lúc trước khóc lóc gọi ta một tiếng huynh. Tình nghĩa kết bái huynh đệ khác họ của ta và ngươi đều vứt đi rồi à? Cái tên tặc tai to kia, ngươi trả lời ta." Lưu Bị cùng Tào thừa tướng đều không nói gì. Gã cao to trông khá giống Bách Vô Cầu vọt tới trước, chỉ vào Lữ Bố đang lớn tiếng chửi bậy dưới lầu nói: "Phi, tên gia nô ba họ, người đã quên cha nuôi người Đinh Nguyên Đồng Trác đã chết như thế nào sao? Này thế đạo này, còn ai muốn nhận ngươi làm con nuôi nữa? Vì một con ngựa mà giết Đinh Nguyên, là vì một đứa đàn bà làm thịt luôn Đồng Trác. Bên ngoài còn biết bao ngựa tốt, đàn bà đẹp trên đời có cả tá. Ai biết ngươi có hại Tào thừa tướng hay không? Thời buổi này, nuôi chó nuôi lợn còn có ích hơn nuôi ngươi ấy. Nghe tiếng gác kia chửi đồng, Bách Vô Cầu ở trong phòng vỗ tay cười lớn. Cùng may đời này đã được Quy Bất Quy hạ cấm chế, bằng không lúc này đã có quan binh cầm đao thương lao đến lùng người. Bách Vô Cầu cười đến chảy cả nước mắt, lại tiếp tục nhìn theo người đang chửi đồng trên lầu, lẩm bẩm trong miệng: người này thật không tồi, ông đây thích gã rồi đây. Không được, là nửa xong việc ông đây phải quay lại tìm gã kết bái. Nhiều năm như vậy mới có một người khiến ông đây vừa mắt. Lúc này Ngồi Mên cũng đi tới phía cửa sổ, liệt quả Lữ Bố vẫn đang cầu tình với Tào thừa tướng ở trên lầu. Vô Dì Nam Nhân tóc bạc cũng nghĩ sẽ cứu hắn một mạng, nhưng giờ nghe Lữ Bố không ngừng van xin, y lại có một cảm giác chán ghét không nói nên lời. Ngồi Mên cười lạnh một tiếng, trở lại chỗ ngồi, hoàn toàn dẹp bỏ ý định cứu Lữ Bố. Bây giờ người mặt đỏ bên cạnh người mập mạp đi tới, kéo gã da đen lại nói: Tam đệ, người quát tháo với một kẻ dãy chết làm gì? Người nói nhiều một chữ ngược lại cho hắn sống lâu thêm nửa khắc, ngày sau chẳng phải khiến cho người ta chê cười. Lúc này Tào thừa tướng nói với binh sĩ dưới lầu: Niệm tình Lữ Bố tướng quân có công giết Đồng Trác, mời Lữ Ôn Hầu thắt cổ tự vẫn đi. Nghe thấy Tào thừa tướng muốn mình tự sát, Lữ Bố đột nhiên rống lớn một tiếng, sau đó hai vai hắn vùng lên, dây thừng gân châu trói trên người hắn nháy mắt đứt đoạn. Binh sĩ bên cạnh thấy vậy đều rút đao từ thắt lưng ra chém vào người Lữ Phụng Tiên. Tuy rằng thừa tướng hạ lệnh muốn Lữ Bố tự sát, nhưng với tình hình này xem ra cô không để ý được nhiều như thế. Nhưng với Lữ Bố đã thoát khỏi trói buộc thì đám binh lính bọn họ sao có thể đối phó? Trong nháy mắt, đám lính giam cầm Lữ Bố có tới mấy chục người thì phân nửa đang ngã sóng xoài. Lúc này hiệu úy phụ trách hộ vệ Tào thừa tướng mới phản ứng lại, e sợ trong lúc hỗn loạn để nhân võ tướng này sẽ làm hại đến thừa tướng, lập tức hô lên với cung thủ xung quanh: Phóng tên, đem Lữ Bố vạn tiễn xuyên tâm. Hiệu úy vừa ra lệnh, Lữ Bố cũng phản ứng lại, hắn vùng hai tay bắt được hai tên binh sĩ bên cạnh đang muốn chạy trốn, lần lượt ném ngược lại về nơi các cung thủ đang tập kết. Hai người bay qua, mỗi người xô ngã một hàng cung thủ. Cùng lúc ném văng hai người kia đi, Lữ Bố cũng chạy vọt về phía một đài cao cách đó không xa. Nơi đó đang bày thanh binh khí Phương Thiên Hỏa Kích và cả trên mã xích thố của hắn. Đây là do người của Tào thừa tướng đột nhiên muốn khoe khoang mà đem binh khí chiến mã bày ra, không ngờ cuối cùng lại thành toàn cho Lữ Phụng Tiên. Sau khi đã cầm Phương Thiên Hỏa Kích cưỡi lên lưng ngựa, dũng khí của Lữ Bố tăng vọt. Hắn nhìn vào đám người đứng trên Bạch Môn Lâu, nghiến răng nói: Tào A Man, nếu người đã không dùng Lữ Mỗ, vậy cũng đừng trách Lữ Bố vô tình. Hôm nay Lữ Bố muốn tự tay đâm chết Tào A Man, tên tặc tai to. Người không liên quan thì tránh ra, không cần phải làm oan hồn vô tội dây kích của Lữ Bố. Lữ Bố vốn có tập nói lắp nghiêm trọng, giờ phút này nóng giận bừng bừng, thế mà lại nói năng không chút nào vấp váp. Nói dứt lời, hắn thúc ngựa xích thố dưới chân lao về phía Bạch Môn Lâu. Trong đám người xung quanh Tào thừa tướng và Lưu Bị lao nháo chạy loạn, thì người mặt đỏ và người da đen tiếp nhận binh khí của mình từ tiểu hiệu úy bên cạnh: một thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao và một cây Trượng Bát Xà Mâu thương, chuẩn bị từ trên lầu phi xuống nghênh chiến Lữ Bố. Đúng lúc này, Tà Từ đứng trong đám người bỗng cất tiếng cười lớn, bước lên mấy bước nói với Lữ Bố đã phi đến dưới chân tòa lầu: Ôn Hầu, ngươi là thiên hạ đệ nhất võ tướng thì đã sao? Thiên hạ đệ nhất đụng độ thiên thượng đệ nhất thì rốt cuộc ai cao ai thấp. Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng Tả Từ, bầu không, bầu trời không mây, bầu trời không mây quang đãng đột nhiên vang dền tiếng sấm. Sau đó liền thấy một vị thiên thần quanh thân tỏa ra kim quang lấp lánh, cưỡi ngựa bay từ trên trời giáng xuống. Trong tay thiên thần nắm một thanh đại đao, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, đón đầu Lữ Bố mà bổ xuống. Tuy bị vị thiên thần trước mắt dọa cho trợn mắt há mồm, nhưng Lữ Bố trong nháy mắt đã phản ứng lại, lập tức vội vàng múa may phương thiên họa kích trong tay, trả lại một đao của thiên thần. Lại thấy nhát đao của thiên thần xuyên qua phương thiên họa kích của Lữ Bố, chém thẳng vào người hắn. Lữ Phụng Tiên trúng một đao, trên người cũng không thấy có vết thương hay đổ máu, song phương thiên họa kích của hắn vẫn bị đánh rơi xuống đất. Bản thân hắn cũng sụi lơ, ngã khỏi lưng ngựa đi đời nhà ma. Bây giờ Tả Từ đứng trên Bạch Môn Lâu, hơi cười một chút, nói với vị thiên thần: làm phiền thần tôn, có điều Tào thừa tướng muốn Lữ Phụng Tiên dùng lụa trắng tự sát, chứ không phải bị đao chém chết, vẫn mong thần tôn trợ giúp một phen. Lắm chuyện. Thiên thần kia hừ một tiếng, vẫn xoay người nhảy xuống tọa kỵ, khom lưng nhặt lấy dải lụa trắng mà quan hành hình vứt dưới đất, đem một đầu tròng vào cổ Lữ Bố, đầu còn lại buộc vào Bạch Môn Lâu, cứ thế treo cổ thiên hạ đệ nhất võ tướng dưới tòa lầu này. Xong xuôi, thiên thần quay trở lại tọa kỵ của mình, liếc nhìn Tả Từ đang đứng trên lầu một cái, rồi thúc thú cưỡi bay lên trời, biến mất trong sự ngỡ ngàng của đám người dưới đất. Cho đến khi thiên thần đã hoàn toàn biến mất, những người đứng trên lầu mới phản ứng lại được, liền có người không tự chủ được mà quỳ xuống dập đầu bùm bụp với vị trí mà thiên thần bay đi. Có một, ắt có tiếp theo. Sau khi người này quỳ xuống thì liên tiếp có những người khác bắt chước gã ta, đều quay về phía thiên thần biến mất, quỳ xuống vái lại vết, quỳ xuống vái lấy vái để. Chỉ có Tào thừa tướng, bà huynh đệ Lưu Bị và một số ít các vị mưu sĩ là còn đứng đó. Mà trong căn nhà cách đó không xa, ngồi bên Quý Bất Quy lại nhìn thấy một cảnh tượng khác. Vừa rồi khi đám người ngoài kia nhìn thấy vị thiên thần tỏa kim quang lấp lánh, thì trong mắt Ngô Miễn chỉ thấy một đám khí do Tả Từ biến hóa ra. Thiên thần tưởng như chỉ dùng một đao chém chết Lữ Bố, thật ra là đám khí này tràn vào đóng kín thất khiếu của Lữ Phụng Tiên, khiến hắn té xỉu. Nguyên nhân chết thật sự của vị thiên hạ đệ nhất võ tướng này chỉ là bị thiên thần treo cổ trên Bạch Môn Lâu. Oặt con Tả Từ này vẫn cứ không bỏ được cái tật giả thần giả quỷ. Quỷ Bất Quỷ nói đến đây đột nhiên như nghĩ ra chuyện gì, dừng lại một chốc, bật cười khà khà rồi nói tiếp: thằng oặt này cũng đã mấy trăm tuổi, sốt ruột rồi đây. Đi thôi, nên chết cũng đã chết, hết trò, chúng ta đi. Ngồi bên lúc này có chút nhàm chán nhìn ra cửa sổ, lại nghe thấy Tào thừa tướng đứng bên Bạch Môn Lâu nói: thiên thần hạ phàm tiêu diệt nghịch tặc này quả nhiên là ý trời, có điều để miễn cho ngu dân bị người mê hoặc, chuyện hôm nay tuyệt đối không được để lộ ra. Tất cả quân lính ngày hôm nay đều liên đới trách nhiệm, tên họ ghi lại đây, nếu tin tức bị lộ ra toàn bộ đều phải chịu tội xử trảm không tha. Mời cầu truyền xuống, toàn bộ trên dưới Bạch Môn Lâu đồng loạt dạ gian. Ngô Miễn nghe thấy vậy cười khẩy mà nhìn Tả Từ đứng trên lầu đã có chút cứng đờ người, chậm rãi lên tiếng: tên họ Tào này cũng thú vị đấy, tận mắt nhìn thấy vẫn không tin. Định lực tốt thế này ở thời thịnh thế chắc chắn là một bề tôi tài giỏi, nhưng hiện tại thì có phần khó nói. Ông trẻ, nói xem nào, giờ chúng ta có thể đi đâu? Bách Vô Cầu nhìn tòa lầu ngoài kia người tới người lui, cũng chẳng lòng dạ nào đi tìm người da đen kia kết bái nữa. Hắn quay sang nói với Ngô Miễn: đi thành Thọ Xuân tìm đệ tử của ông già đi, bèo đen của ông đây còn ở chỗ đó, nhiều năm như vậy không biết còn nuôi chết nó không ấy. Không vội, trước khi đi ông già ta còn vài việc muốn làm. Quy Bất Quy bây giờ cũng đang quan sát đám người vẫn còn hoảng loạn trên lầu. Ai Măn dừng lại ở chỗ Tả Tử đã khôi phục dáng vẻ bình thường, cười kha kha một tiếng lẩm bẩm nói: Tả Tử hình như có gì đó không ổn. Ông già ta nói thế nào cũng coi như trông hắn lớn lên. Người được ông trông từ nhỏ đến lớn cũng nhiều, sao lại chỉ hứng thú với mỗi Tả Tử vậy? Chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, Ngồi Miên đang ngắt lời, cười như không cười mà nhìn ông già. Dừng một lát, nam nhân tóc bạc lại nói tiếp: Ông già, chúng ta quen biết cũng đã mấy trăm năm, vẫn chưa từng thấy ông vẽ vời lo toan như vậy. Nói đi, Tả Tử có gì mà lại khiến ông nhọc lòng như thế chứ? Thằng bé Tả Tử kia đã đến lúc dầu hết đèn tắt, đâu đó cũng rơi vào mấy năm này. Quy Bất Quy đáp lời, trên mặt hiếm thấy thu lại vẻ cười cợt. Dừng một chốc, ông già nói tiếp: Cơ thể hắn không tiếp thu được dược lực của thuốc trường sinh bất lão, lại không thể đi đoạt xá như Yên Kiếp thường làm. Ông già ta phỏng đoán Tả Tử là đang tìm kiếm người có năng lực vấn đỉnh trong thiên hạ. Hắn cùng với vị tổng quản phương sĩ kia có cái tật xấu, chuyển thế đầu thai, chỉ muốn đầu vào nhà đế vương. Thằng oát này là đang xem trong số những người kia ai có mệnh đế vương. Vấn đỉnh hỏi về đỉnh đồng. Nhà Chu có 9 đỉnh đồng tượng trưng cho thiên hạ và quyền thống trị của thiên tử. Sở Trang Vương của nước Sở từng hỏi muốn xem 9 đỉnh to nhỏ thế nào, y muốn cướp ngôi nhà Chu. Vấn đỉnh dùng để ẩn dụ về việc tranh đoạt thiên hạ lên làm hoàng đế. Ông già cha là muốn nói mê tên đứng bốc phét trên lầu kia về sau sẽ có người làm hoàng đế hả? Nghe Quy Bất Quy nói chuyện, Bách Vô Cầu cũng nổi hứng hóng hớt. Hắn lại chạy đến bên cửa sổ nhìn đám người đã bước xuống lầu. Cái tên da đen kia thế nào, trông đặc biệt là giống ông đây. Cha nói xem gã có tướng hoàng đế không? Cái chính là người này không có một chút tướng tá đế vương. Quy Bất Quy cười kha kha nói tiếp: Một lát người tự hỏi Tả Tử đi, xem ai sẽ làm hoàng đế. Ra khỏi Bạch Môn Lâu, Tào Tháo mời ba huynh đệ Lưu Bị đến quân trướng của ông ta dùng tiệc, còn cố ý mời phương sĩ Tả Tử vừa gọi thiên thần giáng xuống cùng đi. Tả Tử trở lại doanh trướng của mình thay quần áo, không ngờ vừa vén cửa bước vào đã trông thấy vài bóng người rất quen. Ngô Miễn, Quy Bất Quy cùng hai con yêu quái thế mà đã đợi sẵn trong lều đón tiếp mình. Thấy Tả Tử bước vào, Quy Bất Quy cười kha kha cất tiếng nói: Vắt con, nói đi nào, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Hết chương 363. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 364. Ảo thuật. Trông thấy đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy, Tả Tử đầu tiên là sừng sốt, một lúc sau mới khẽ mỉm cười nhìn bọn họ nói: Cơ nghi ở thành Hạ Bi bé nhỏ này sẽ không gặp được các vị. Trông mọi người hình như cũng không phải mới đến, chuyện Bạch Môn Lâu chê cười rồi. Cũng không đáng chê cười như vậy, tiếc cho một vị đại tướng uy mãnh như vậy cứ thế mà mơ hồ chết đi. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng lại nói tiếp: Vắt con ngươi, cũng đừng nghĩ nhiều. Một người ngoài như hắn có sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến ông già ta. Nhưng mà tiểu Tả Tử ngươi thì lại khác. Ông già ta trông bộ dạng ngươi như là có tâm sự nặng nề. Sao vậy? Sắp đến lúc rồi hả? Nghe Quy Bất Quy hỏi, Tả Tử trầm ngâm một hồi rồi lại thở dài, cười khổ đáp: Quy tiên sinh ngài cũng đã nhìn ra, Tả Tử không có cái phúc trường sinh bất lão, có thể lay lắt sống được mấy trăm năm đã là ân huệ của trời cao. Vốn gì đến lúc đại nạn giáng xuống cũng không còn gì oán trách, chẳng qua không biết kiếp sau sẽ có dáng vẻ thế nào, trong lòng có chút sợ hãi mà thôi. Nếu thời thế hưng thịnh thì cũng thôi, tìm bừa một nhà phú hộ đầu thai, tạm bợ một đời cũng coi như đủ. Nhưng bây giờ đang giữa lúc loạn lạc thế này, hôm nay còn là phú hộ, ngày mai ai biết còn giữ được mạng hay không. Ta cũng là vì không còn cách nào nữa mới có ý định phản long. Phản long leo lên thân rồng, y nói muốn được bước lên nghiệp đế vương. Biết rằng ở trước mặt những người như Ngô Miễn hay Quy Bất Quy, còn nói dối cũng chẳng được tác dụng gì, cho nên tờ tự đơn giản là thành thật nói hết hoàn cảnh của mình ra. Hắn thở dài một hơi lại nói tiếp: nếu như Phan Phương Sĩ vẫn còn, ta cược một ván, vạc cái mặt mo đi cầu cạnh Đại Phương Sư, có lẽ còn có thể bảo đảm tả từ một kiếp mới bình an. Nhưng mà tông môn giờ đã không còn, hai vị Đại Phương Sư không rõ tung tích, tòa sư Quảng Nghĩa thì không dám nghĩ đến, ngay cả những đồng môn ngày trước cũng đã quy ẩn hết rồi. Ta đây ngoài việc tự mình ra tay, thật sự không còn cách khác. Phải Phương Sĩ không còn, Đại Phương Sư cũng đã quy ẩn, nhưng trước kia có cả trăm cả ngàn đồng môn, mà giờ đến một người người cũng không tìm thấy. Tả Từ, không phải ông già ta nói ngươi đâu, nhưng mà duyên số của ngươi. Quy Bất Quy lại cười kha kha đổi chủ đề. Nể tình ngươi ngày xưa cũng từng gọi ông già ta mấy tiếng dễ nghe. Thế này đi, việc đầu thai của ngươi cứ giao cho ông già ta. Ai bảo ông già ta bắt gặp cơ chứ? Nói sao cũng không thể để ngươi chết mà già ngờ. Nói sao cũng không thể thấy ngươi chết mà già đò ngó lơ nhỉ? Ông già ta lại không phải quảng nhân. Nghe Quy Bất Quy chủ động nói sẽ giúp mình trong việc chuyển thế đầu thai, Tả Từ không dám tin vào hai tai mình. Thuật pháp của lão già này tinh ra còn xếp trên cả lớp người chữ quảng, chữ quảng nhân. Có ông ta trợ giúp, bản thân mình phải có đến 9 phần sẽ được đầu thai vào kiếp đế vương. Đầu lúc Tả Từ đang định quỳ xuống dập đầu tạ ơn Quy Bất Quy, thì đột nhiên lại nghe ông già đổi giọng, nói sang chuyện khác. Nhưng mà oắt con nhà ngươi, chắc cũng ngại để ông già ta ra sức không công nhỉ? Thế này nhá, dù sao ngươi cũng sắp đầu thai rồi, mấy món ảo thuật học được của Tử Phúc cũng thành ra vô dụng. Thế thì dứt khoát để ông già ta vất vả một chút, ngươi đem những trò ảo thuật Tử Phúc đã chỉ cho ngươi dạy lại cho ông già ta, coi như chút thủ lao cho việc đầu thai của ngươi. Quy Bất Quy nói đến đây, Ngô Miễn đứng một bên đột nhiên đế vào một câu: ông già rốt cuộc cũng nói vào vấn đề chính. Quy Bất Quy quay lại cười với Ngô Miễn nói: một kiếp đế vương đổi bằng thứ thuật pháp không dùng đến nữa, ông già ta vẫn lỗ nặng đây nha. Lại nói thuật pháp của hạng tiểu bối như hắn không lọt được vào mắt ông già ta, coi như cho thằng oắt này một đường mà lui, miễn cho kiếp sau hắn gặp được ông già ta lại thấy ái ngại. Nghe Quy Bất Quy nói muốn học mấy trò ảo thuật của mình, sao mặt Tả Từ bỗng trở nên nhăn nhúm khổ sở. Hắn đắn đo do dự nửa ngày mới nói với ông già: Quy tiên sinh à, ngài cũng biết ảo thuật này là do Đại Phương Sư Tử Phúc tự mình truyền thụ, không có pháp chỉ của ngài ấy, ta không dám tự ý đem nó ra truyền ra bên ngoài. Nếu để Đại Phương Sư Tử Phúc tức giận, lúc ấy ngươi đã là hoàng đế, Tử Phúc dám động vào ngươi, lão ta lại muốn động tay vào vận nước à? Quy Bất Quy cười kha kha tiếp lời Tả Từ: sau khi đầu thai thì ảo thuật gì đó cũng không còn nữa, hoàng đế lại là hàng thật giá thật, ngươi cứ ngẫm cho kỹ đi, xem bên nào nặng bên nào nhẹ. Lúc này Nhóc Nhậm Tam ở phía sau cùng hăng hái phụ họa: lão Bất Tử nói đúng nha, kiếp sau đợi đến lúc ngươi ôm nương nương uống rượu ăn thịt, làm sao còn nhớ đến ảo thuật với cả huyễn thuật gì. Nói thế này nhá, ngươi đến hoàng đế cũng làm rồi, còn cần ảo thuật làm gì nữa, diễn cho các nương nương xem mà. Quỷ Bất Quỷ và Nhóc Nhậm Tam cứ trái một câu hoàng đế, phải một câu nương nương, cuối cùng Tả Từ cắn răng hạ quyết tâm nói với ông già: được, vậy cứ theo lời Quy tiên sinh đi, chỉ cần Quy tiên sinh có thể giúp Tả Từ kiếp sau có thể phàn long, vài chiêu ảo thuật chỉ như vật ngoài thân, đưa cho Quy tiên sinh có gì mà phải ngại chứ. Tà Tư vừa nói xong, bên ngoài quân trướng chợt vang lên tiếng của một tiểu hiệu úy: Tà Tư tiên sinh, thừa tướng ở trung tâm trướng mở tiệc rượu, mời tiên sinh đến dự tiệc cùng chư vị đại nhân. Tà Tư vốn đang rất phấn khởi, nghe thấy tiểu hiệu úy nói thế thì chợt nhíu mày lại. Hắn không phải phụ tá của vị tào thừa tướng kia, đang định lên tiếng từ chối thì Quy Bất Quy lại cười khà khà nói: Coi như là dùng rượu của thừa tướng, trước tiên chúc mừng ngươi, tín hiệu tốt đấy. Tiểu tà tử ngươi cứ lo đi dự tiệc là được rồi, không cần để ý đến chúng ta. Mời người ông già ta tự biết tìm chỗ mua vui. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Tà Tư cũng cảm thấy có lý, khách khí thêm mấy câu rồi thay quần áo mới, đi theo tiểu hiệu úy đến trung tâm trướng dự tiệc. Đợi đến khi Tà Tư đã đi xa, Bách Vô Cầu hiếm khi suốt buổi không chen mồm, bây giờ đột nhiên hỏi Quy Bất Quy: Ông già, cha đây là có ý gì vậy? Lão danh con kia là tiểu bối của cha, cha còn để ý chút thuật pháp của hắn nè. Cẩn thận sau này bị truyền ra ngoài, hai cái tên Hòa Sơn với cả Quảng Nhân kia lại bắt thóp được cha, học thuật pháp của đệ tử người ta. Bảo cha đi gọi một tiếng thầy ông nội, thầy cố nội, cha có gọi không? Ông đây đứng trước hai tên đó thì còn thân với phận cái quái gì nữa? Bạch Vô Cầu có thể nhịn đến lúc này mới mở miệng đã là vô cùng hiếm thấy. Nếu là lúc trước, ngay khi Quý Bất Quý mới nói muốn học thuật pháp của Tà Tử, hắn đang ngoác mồm chửi ầm lên rồi. Ai, con trai ngốc à, ngươi cho rằng Quảng Nhân với cả Hòa Sơn không muốn học đây à? Không muốn thì tại sao lúc trước Quảng Nhân dám bỏ hết mặt mũi mà bưng tên bắt con này từ chỗ Quảng Nghĩa đi? Quý Bất Quý cười kha kha, lại nói tiếp: Lúc trước Tà Tử được Từ Phúc tự tay chọn ra từ một đám phương sĩ, chọn đi theo lão ta học ảo thuật. So về khoản này, ngay cả Quảng Nhân cùng dây cờ đệ tử của mình, chờ thấy Tà Tử thuật pháp thường thường, về ảo thuật thì trừ Từ Phúc ra, hắn có thể đứng hạng bậc nhất trong phái phương sĩ. Chẳng qua thuật pháp của hắn có hạn, tuy có thể lĩnh ngộ được ảo thuật nhưng lại không thể hoàn toàn thi triển đến mức tối đa. Thấy Bạch Vô Cầu vẫn một vẻ không phục, Quy Bất Quy đảo mắt một vòng lại nói: Thằng ngốc nhà ngươi cũng không tin đúng không? Đi, ông già ta dẫn các ngươi đi mở mang tầm mắt. Tà Tư biết kiếp sau sắp được làm hoàng đế, bây giờ nhất định là đang khoe khoang ảo thuật của mình cho người khác xem, chơi ngông một chút. Bọn họ cũng là một đám rảnh rỗi không có gì làm, Quy Bất Quy thi triển pháp ẩn thân lên từng người, Rồi dẫn đến trung quân trướng của Tào thừa tướng xem náo nhiệt. Lúc bọn họ đi đến nơi, tiệc rượu đã bắt đầu. Tào thừa tướng kính rượu mọi người xong, lúc này đang mời rượu với ba huynh đệ Lưu Bị bên cạnh. Dưới sảnh, đám người trừ bỏ tìm kiếm kính rượu với Tào thừa tướng, còn lại thì đều đi nịnh bợ Tả Từ. Mời được thiên thần giáng thế, người có thể mời được thiên thần giáng thế chẳng lẽ lại không có gì lợi hại? Qua 3 tuần rượu, Tào thừa tướng trông thấy phụ tá lẫn võ tướng của mình đều đang nịnh hót Tả Từ. Lão ta cười ha hà, nhấc chén rượu tự mình bước đến bên cạnh Tả Từ, kính mọi người một chén xong thì nói: Tiệc rượu hôm nay sắp xếp vội vàng, tuy rằng thức ăn vẫn ngon nhưng tiếc là không bắt được cá tươi nhắm rượu. Tà Tư tiên sinh, hôm nay ở Bạch Môn Lâu được thấy thần kỹ của ngài, không biết có thể là nhờ tiên sinh biến ra ca lư của vùng Tùng Giang ở nước Ngô cùng với rượu không nhỉ? Tà Tư nghe ra được ý tứ bên trong, vị Tào thừa tướng này vẫn không tin rằng Lư Bố bị thiên thần giết chết, mới đưa ra một đề tài hóc búa muốn bắt chẹt mình. Hắn khẽ mỉm cười nói: Giam ba con ca lư thôi mà, có gì khó? Nếu thừa tướng đã lên tiếng, Tà Tư không dám khước từ. Tà Tư gọi người mang đến cần câu và một cái chậu đồng. lấy một vò rượu gạo đổ vào chậu, rồi cũng không thao tác gì thêm, chỉ quăng dây câu vào chậu rượu. Một lúc sau, Tà Từ hô một tiếng có rồi. Tiếp theo hắn giơ tay lên nhấc cần câu ra khỏi chậu. Khoảnh khắc nhấc cần câu lên, liền thấy một con cá lư đuôi to cắn lê câu đang ra sức vùng vẫy xuất hiện trước mặt mọi người. Mà như thế chưa phải đã xong, thao thay Tà Từ kéo dây câu, con cá lư này bị kéo ra ngoài. Tất cả mới nhìn thấy phía đuôi cá lại bị một con cá lư khác cắn lấy. Tiếp theo, con thứ ba, con thứ tư lần lượt cắn đuôi nhau xuất hiện. Cuối cùng, đợi đến lúc tất cả cá lư đều được câu ra, mọi người đếm được tổng cộng 36 con cá lư, vừa đủ 36 bàn mỗi người một con. Đi đông cá lư tươi sống dãy đành đạch, Quy Bất Quy nói với Bách Vô Cầu đứng kế bên: con trai ngốc, đây vẫn là ảo thuật đấy hả? Tên thổ lỗ hừ một tiếng đáp: ăn rồi mới biết. Hết chương 364. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 365. Khách đến. Sau khi Tà Từ câu ra 36 con cá lớn, quần sĩ đứng hầu một bên vội vàng tìm chậu lớn hốt cá vào, chuẩn bị đem xuống bếp nấu nướng, không ngờ lại bị Tà Từ ngăn lại. Phu sĩ cao tuổi này nhờ quân sĩ mang tới 36 cái tô to, cho cá tươi vào từng tô xong thì bưng đến từng bàn một. Đến đám cá sống dãy đành đạch trong tô, không ai hiểu được Tà Từ đang giấu gì trong hồ lô của mình. Tào thừa tướng cau mày nhìn một hồi, quay lại hỏi: Tà Từ tiên sinh có ý gì? Cho dù muốn ăn cá sống thì cũng phải mang xuống bếp đánh vẩy đi đã chứ. Thừa tướng đại nhân hiểu lầm rồi. Thứ Tà Từ biến ra là cá tươi đã nấu chín. Tà Từ khẽ mỉm cười một cái. Trong lúc hắn nói chuyện, cá lư trong tô cũng đồng thời xảy ra biến hóa. 36 con cá lư ở trong tô vẫn không ngừng nhảy lên tanh tách, theo từng cái quẫy của mình, vảy trên mình chúng cũng như bông tuyết rơi, từ từ chóc xuống. Vảy cá chóc ra, không có cái nào đọng lại trong tô mà bắn hết ra bàn. Không biết có phải Tà Từ cố ý hay không, mà số vảy cá bắn ra đều rơi hết vào chỗ thức ăn bày trên bàn. Chẳng cần biết số cá này cuối cùng có thể ăn được hay không, dù sao những món khác đều đã không ăn được nữa. Đợi đến khi lũ cá rũ hết sạch lớp vảy trên mình đi, chúng nằm trở lại ở trong tô, bắt đầu thực hiện một hành động không thể tưởng tượng khác nữa. Chúng tự nôn hết ra nội tạng trong cơ thể, nào là gan, mật, ruột, cá, linh tinh các thứ, lại phun ra nửa bàn. Nôn hết ra xong, lũ cá lư chỉ còn khẽ cử động nằm im trong tô lớn. Trong lúc mọi người còn đang trợn mắt há mồm chờ xem còn có chuyện lạ nào xảy ra nữa hay không, bên trong trung quân trướng bốc lên một mùi hương kỳ lạ khác thường. Cùng lúc đó, thịt cá đựng trong tô lớn bắt đầu thay đổi tính chất. Chỉ một lát sau, thịt cá từ màu xanh vốn có chậm rãi chuyển thành trắng đục ngay trước mắt mọi người. Thấy được sự biến hóa của lũ cá lư, Tà Từ lúc này mới khẽ mỉm cười, tự mình bưng cái tô lớn trên bàn thừa tướng lên, dâng đến trước mặt thừa tướng nói: xin mời thừa tướng đại nhân nếm thử món cá tươi vừa vớt ra khỏi nước. Tận mắt chứng kiến cá lư là như thế nào, tự mình chóc vẩy phun ruột, lại tự mình nấu chín, Tào thừa tướng làm sao còn dám động đũa. Trong lúc ông ta vẫn còn do dự, một viên võ tướng từ sau lưng bước lên hành lễ với thừa tướng rồi nói: thừa tướng đại nhân, mà tướng đã sớm nghe tùng giang có cá lư tươi ngon nổi tiếng, chỉ tiếc không có duyên nếm thử. Nay nhìn thấy mỹ vị bày ra trước mắt, không kìm được cơn đói cồn cào, vẫn mong đại nhân có thể ban cá lư cho mặt tướng lấp lại cơn đói lòng. Tào thừa tướng nghe tiếng liền biết là ái tướng của mình Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu tướng quân cũng có riêng một bàn tiệc, có lẽ lo lắng Tà Từ lòng mang ý xấu mới ra mặt thử độc thay mình. Nếu trong món cá này thật sự bị hạ độc, chẳng phải chính mình khi không bốc dưng tổn thất một viên tướng hay sao? Tào thừa tướng vẫn còn đang do dự, Hạ Hầu Uyên đã khẳng khái: Hạ Hầu Uyên đã khẳng khái nói: "Tạ thừa tướng ban cá." Một câu vừa dứt, Hạ Hầu Uyên đã bưng tô cá trước mặt thừa tướng lên, thậm chí còn không dùng đũa, trực tiếp thò tay bốc thịt cá cho vào mồm. Miếng đầu tiên nhai cũng không thèm nhai, nuốt ực xuống bụng. Nhờ đến miếng cá thứ hai, nên mặt Hạ Hầu Uyên đã có điều biến hóa, cẩn thận nhấm nháp một hồi mới nuốt xuống, rồi không tự chủ được thốt ra một câu: "Đúng là cá lư tươi của Tùng Giang có khác, tươi ngon cực kỳ." Lúc này mọi người bên trong trung quân trướng thấy Hạ Hầu Uyên không sao, là gàn cũng bắt đầu to lên, như cái người da đen bên cạnh Lưu Bị cùng gắp cá lên ăn. Ăn vào rồi không ai là không tán thưởng: "Món cá lư này tươi ngon tuyệt vời." Cuối cùng vị Tào thừa tướng kia trong lòng có chút hối hận: "Lãng lẽ ta nên gắp thử một miếng, giờ chỉ còn thừa lại xương." Trừ bỏ đám người này, nhóc Nhậm Tam thừa dịp không ai để ý, lên bưng cái tô cá trên bàn Hạ Hầu Uyên xuống dưới gầm bàn. Thằng nhóc ăn một miếng rồi liên tục gật gù với Bách Vô Cầu: "Cháu trai, cá này ngon đấy. Nhân dân bọn ta sống lâu như vậy rồi mà còn chưa ăn qua món cá nào tươi ngon thế này đâu." Bách Vô Cầu lập tức đi qua bốc một miếng cho vào miệng. Nhai nuốt xong rồi, hắn sững sờ quay lại nói với cha ruột của mình: "Ông già, tên này thật sự biến ra được cá tươi đấy." Không riêng gì Bách Vô Cầu, ngay cả Ngô Miễn cũng cả kinh trong lòng. Tà Từ đã vượt ra khỏi cảnh giới ảo thuật. Trước kia chính y có thể nhìn thấu cho ảo thuật của Từ Phúc, nhưng vừa rồi Tà Từ làm thế nào mà biến ra được cá tươi, y lại hoàn toàn không thể nhìn ra. Ảo thuật của hắn thật sự là học được của Từ Phúc đấy à? Quy Bất Quy nhận ra hoài nghi của Ngô Miễn. Ông già cười khà khà, nói: "Ảo thuật mà năm đó Từ Phúc dạy cho Tà Từ không liên quan gì đến đấu pháp cả. Khi trước người đánh nhau với hắn, tên oát này không thể chiếm được lợi thế nào dưới tay ngươi. Từ Phúc dạy được cho ảo thuật như thế cũng coi như là tuyệt đỉnh công phu rồi." "Thứ này còn có thể gọi là ảo thuật ư?" Ngô Miễn từ đầu chi cuối không nhìn ra chút sơ hở nào. Xem ra năm đó khi Từ Phúc dùng ảo thuật thử tài mình và Lý Tư chỉ là một chút tài mọn thôi. Nếu khi đó mà dùng ảo thuật lợi hại thế này, chỉ e chính mình cũng không tài nào tìm ra manh mối. Tà Từ vốn chỉ là một vị khách trong bữa tiệc tối nay, không ngờ là chỉ vì một món cá tươi, Phượng Sĩ Dâu Tóc Bạc Phơ này thoát cái đã trở thành vai chính. Có điều vị Tào thừa tướng kia trời sinh có tiếng đa nghi. Tuy rằng tận mắt nhìn thấy thiên thần cá tươi xuất hiện từ hư vô, nhưng trong bụng vẫn cứ không tin tưởng, chỉ cho rằng lão Phương Sĩ này đang trêu đùa mình, chẳng qua người bên cạnh không nhìn ra sơ hở mà thôi. Thế là tiệc rượu còn chưa được bao lâu, Tào thừa tướng đã dẫn bà huỳnh đệ Lưu Bị rời tiệc, để một quân chướng khác thương thảo việc quân. Những người còn lại thấy thừa tướng đi rồi lại càng không cần e ngại, ào ào chạy đến quầy lấy Tà Từ như tổ ong. Có người muốn bái sư học nghệ, có người cầu bùa tránh họa, có người cầu bùa tránh họa an tai, thậm chí có người xin Tà Từ thuốc trường sinh bất lão, khiến lão Phương Sĩ này cười khổ không thôi. Thầm nói, nếu có thuốc ấy thì ta việc gì phải vội vàng đi đầu thai chuyển kiếp chứ. Cuối cùng Tà Từ đành phải thi triển thuật pháp, dựa vào đồn pháp ngũ hành biến mất trước mặt đám người, sau đó lại hiện ra trong quân trướng của mình. Mời người Ngô Miễn Quy Bất Quy về sớm hơn Tà Từ một chút, trở về gặp lại bọn họ rồi Tà Từ vội nói tiếp đề tài lúc nãy chưa bàn xong, mong Quy Bất Quy trợ giúp hắn sau khi luân hồi được đầu thai vào kiếp đế vương. Quy Bất Quy cười khà khà nói: "Cái đấy không vội, ông già ta đã nhìn ra con nối dõi của thừa tướng và tên mập ngoài kia đều có mệnh đế vương, nhưng mà thừa tướng e rằng đã sớm có con nối dõi. Bắt con Tà Từ ngươi muốn đầu thai cũng chỉ có thể đầu thai vào con trai của tên mập Lưu Bị thôi. Xem tướng ta Lưu Bị thế kia, trong mấy năm này tám phần là sẽ có phúc sinh được con thừa tự. Người canh giữ bên cạnh hắn đến lúc đó ông già ta lại đẩy ngươi một phen. Kiếp sau gặp lại, mọi người chúng ta còn phải dập đầu với ngươi miệng hô vạn tuế. Nói tới đây, ông già cười lên mấy tiếng, tiếp theo mới vào chuyện chính. Nhưng mà oát con nhà ngươi sắp được đầu thai vào nhà đế vương, vậy thứ mà ông già ta muốn đâu nhỉ? Ngươi không định để đến lúc đầu thai xong mới cho chúng ta đây chứ? Nghe được lời hứa hẹn của Quy Bất Quy, Tà Từ mới thấy yên lòng. Hắn khom lưng hành lễ với ông già nói: vậy ta đây lập tức chép bí pháp ảo thuật ra. Nhưng mà Quy tiên sinh ngài cũng biết, ảo thuật mà đại phương sư Từ Phúc dạy ta năm đó không có tác dụng trong giao đấu. Ngài đến lúc đó cũng không thể nói ảo thuật ta viết ra là giả dối. Ông già ta hiểu rõ. Quy Bất Quy cười hì hì gật đầu, lại nói tiếp: bước vào thực chiến, không ai dám trông cậy vào ảo thuật của ngươi. Mau đi chép sách đi. Ông già ta để thấy tên mập Lưu Bị chuẩn bị đi rồi đấy. Có kịp xong trước khi trời sáng không? Bây giờ ta đi chép ngay. Tà Từ nói xong, bước tới thư án trong quân trướng của mình, lấy ra giấy bút mực nghiên, bắt đầu ghi ghi chép chép. Không lâu sau, hắn cầm một tờ giấy viết dày đặc những chữ là chữ, giao vào tay Quy Bất Quy. Nhưng ông già còn chưa kịp nhìn kỹ, tờ giấy đã bị Ngô Miễn lấy đi. Nam nhân tóc bạc xem cũng không xem, chỉ cầm lấy nó gấp gọn rồi cất vào trong ngực áo, rồi nói với Tà Từ còn đang hết sức sững sờ: viết lại cho ông già một tờ khác. Tà Từ không phải đồ ngốc, thấy vậy cũng hiểu ra ngay, lập tức quay lại gật đầu với ông già một cái nói: Quy tiên sinh chờ một lát. Trong khi Tà Từ quay về bàn chép bí pháp thêm một lần nữa, đột nhiên có một con mèo toàn thân đen như mực từ ngoài quân trướng chui vào. Mèo đen trông thấy Bách Vô Cầu, lập tức bổ nhào vào lòng hắn, híp mắt kêu lên: nghiệt!